Vì thế chỉ chốc lát sau, phen dòng suối nhỏ cuối cùng cũng phản ứng kịp, bắt đầu đến phía dưới các trang marketing khống bình. Không phải, này căn bản không phải hề thời. Nhất định có người hãm hại cô. Ấy, cũng không phải, bịa đặt cẩn thận thư mời từ luật sư, mà là, các fan ủng hộ tất cả quyết định của hề thời. Hề thời vui vẻ là được, fan sẽ không can thiệp chuyện yêu đương của hề thời. Con gây ai mà chả muốn nói chuyện tình cảm chứ? Chuyện tình cảm của nữ thần do chính cô ấy quyết định. Mọi người, hề thời, trong khách sạn, hề thời đối diện với khống bình của fan. Khóe miệng không nhịn được giật giật. Các fan nhà khác đụng tới chuyện này đều liều mạng phủ nhận. Vì sao đến nhà cô? Hiện tại cô có cảm giác, fan cô hận không thể theo đường mạng leo. Đến trước mặt CEO sau đó đè đầu cô lại thay cô đi thừa nhận chuyện yêu. Đường, Diệp Sâm gọi điện cho mấy bên truyền thông. Lo lắng thúc giục bên quan hệ xã hội ra bản thảo. Hề thời không tin cái kia có gì lạ. Lại vào siêu thoại lật đi lật lại phía dưới. Rốt cục nhìn thấy có fan tuyên bố thoát fan. Bởi vì thần tượng thất cách. Yêu đương, không có tâm với sự nghiệp. Hề thời cúi đầu, thần tượng thất cách cô chấp nhận, còn không có tâm với sự nghiệp, cô là chỉ vì muốn tìm cảm giác để diễn tốt mới kéo Giang Hành Triệt tới trường học. Nếu cô không bị như kia, lần này cũng sẽ không bị tuôn ra. Giang Hành Triệt nhận thấy hề thời lạ, ngồi gần tới, không có việc gì, anh nói không có việc gì, ý với hề thời là bên quan hệ xã hội nói anh thế. Nào cũng không sao, trợ lý cũng được làm công cụ cũng được. Anh không để ý mấy cái này. Dù sao làm trợ lý cả đời. Nói là người công cụ cũng không sai. Hề thời hít hít mũi. Liếc mắt nhìn Giang Hành Triệt một cái. Sau đó đột nhiên than ở trên ghế sofa. Cúi mặt xuống, khẳng định là kiếp trước em. Thiếu anh cái gì, cho nên kiếp này anh tới tìm em đòi nợ rồi. Từ 14 tuổi đến bây giờ, còn vẫn chưa xong, Giang Hành Triệt vội vàng trách. Không trả, về sau không trả nữa. Giải thích của phòng làm việc hề thời chuyện, yêu sớm bị lộ, rất hời hợt, toàn bộ đều là ngoại trừ giải thích thì là tránh nặng tìm nhẹ. Trên cơ, bản là im lặng chuyện hề thời yêu đương, tuy phòng làm việc cũng không nói người đàn ông cùng hề thời. Yêu sớm bị tóm, là ai, nhưng trải qua fan ám chỉ, nên người đàn ông kia chính là người bình thường hay cầm túi che ô cho hề thời. Có nguy hiểm liền xông lên che chắn cho cô, uống say vẫn cùng cô đi bán diêm. Trợ lý số 4, lần trước say rượu bị chụp được sau đó liền từ chức, tài khoản bị người qua đường chính nghĩa, mắng mấy nghìn điều. Kết quả người ta lui về phía dưới chính thức thăng cấp làm bạn trai rồi. Nam nghệ sĩ yêu trợ lý cũng không hiếm. Thấy, nhất là nam nghệ sĩ Hồng Kông. Dù sao mỗi ngày được trợ lý chăm sóc, kỳ thật rất dễ dàng bồi dưỡng tình cảm. Chẳng qua nữ nghệ sĩ yêu trợ lý lại rất ít. Dù sao trong ấn tượng của công chúng, nữ minh tinh luôn thích gả cho nhà giàu có. Cho dù không thể gả cho nhà giàu, cũng luôn luôn tìm người môn đăng hộ đối trong vòng. Nữ nghệ sĩ bên cạnh người giàu còn bị người ta lên án là hồ ly tinh. Nam, lại càng có không gian cho người khác tưởng tượng. Vì thế một loạt bài phân tích các kiểu tình cảm của hề thời và trợ lý liền xuất hiện. Từ trợ lý hề thời nói lên, vì sao nam trà xanh có thể nắm được lòng phú bà? Là người tâm cơ lớn, nam trợ lý cùng hề thời học tập hỏi han ân cần thận, chinh phục nữ minh tinh về sau không cần cố gắng hướng tới đỉnh cao đời người nữa, làm thế nào đem cơm nhão ăn kiên cường, trợ lý của hề thời có thể dạy bạn mấy chiêu, mỗi ngày hề thời nhìn thấy mấy bài này mí mắt nhảy dựng, không biết Giang Hành Triệt nhìn thấy trong lòng có cảm giác gì. Toàn bộ cảnh quay của ở thị trấn nhỏ đã xong. Tổ phim bạn rộn về thành phố B. Quay cảnh 10 năm sau. So với mỗi ngày vẫn mặc quần đùi áo ngắn tay ở thị trấn. Thành phố B đã đón trận tuyết đầu tiên. Trong vòng bạn bè của Hề Thời mọi người đều khoe tuyết đầu mùa. Hề Thời ở trong tổ phim cũng chụp một bức đăng lên vòng bạn bè. Bạn bè nhao nhao bấm thích. Cô trả lời mấy cái bình luận. Sau đó lại kéo xuống dưới. Trước tiên là nhóm chị em nhà giàu hay nói móc đã bị cô xóa đi. Nhưng cũng không có nghĩa là cô xóa liên hệ trong vòng bạn bè. Vẫn có mấy người, bạn, là người quen, cũng ở trong vòng bạn bè của cô. Hề Thời nhìn bọn họ ngoại trừ Tiết Gia. Vẫn đăng cái khác, tiểu thư thật sự của Trần Gia gần đây đã về nước. Chính là vị nào đó bị Hề Thời tu hú chiếm tổ chim khách. Bởi vì Giang Hành Triệt, gần đây tài vụ Trần Gia gặp nguy cơ nghiêm trọng. Cho nên không biết vị tiểu thư thật này về nước, có tính toán gì khác. Không, dù sao theo lý mà nói, cô ấy mới là người có hôn ước với Giang Hành Triệt. Đối với chuyện Giang Hành Triệt hủy hôn với Thiên Kim, tiểu thư giả, không biết Thiên Kim thật có suy nghĩ gì. Hề Thời nhìn thấy ảnh chụp của vị tiểu thư kia trong vòng bạn bè. Rất được, mặc dù trong ảnh chụp không ở vị trí trung tâm cũng cực kỳ nổi bật. Cười ôn nhu với máy ảnh. Hai mắt Hề Thời nhìn, tắt điện thoại, nghe thấy phó đạo diễn cầm loa hô công việc hôm nay kết thúc. Bởi vì địa điểm quay phim về tới thành phố B, cho nên Giang Hành Triệt tới. Đón cũng thuận tiện hơn. Hề Thời nhìn thấy anh đang đợi cô. Giang Hành Triệt phát hiện tâm tình cô hôm nay không tốt lắm. Cho rằng lúc cô quay bị đạo diễn nói. Cho nên lúc còn cách nhà một cây. Liền bảo lái xe dừng xe. Giang Hành Triệt, chúng ta đi xuống một chút đi. Đi bộ chút. Hề Thời, hai người đi trên đường. Hề Thời quàng khăn quanh cổ. Mũ áo lông che gần nửa mặt. Không hề lo lắng sẽ có người nhận ra cô. Trận tuyết đầu mùa này cực kỳ lớn. Trên mặt đất còn có xốp tuyết đọng lại. Dẫm lên liền phát ra tiếng sột. Giang Hành Triệt nắm tay Hề Thời bỏ vào trong túi áo anh. Hề Thời cảm nhận được độ ấm ở đầu ngón tay anh. Hôm nay hai người đều không nói gì. Yên lặng bước đi. Lúc tới dưới nhà Hề Thời, Giang Hành Triệt cuối cùng cũng mở miệng. Sao vậy? Tâm tình có tốt hơn chút không? Hề Thời ngẩng đầu. Đối mặt với anh, cô đột nhiên cảm giác cũng không có gì đáng sợ. Gật gật đầu. Mỗi ngày Giang Hành Triệt chỉ đưa cô tới dưới lầu. Không hề đi lên. Anh duỗi cánh tay ôm lấy Hề Thời. Tốt. Hề Thời ở trong lòng anh ngẩng đầu lên. Chớp mắt nhìn anh. Mũ áo lông trượt ra sau lưng. Lộ ra cái đầu nho nhỏ. Giang Hành Triệt nhìn ánh mắt Hề Thời. Nghĩ hiện tại mình nên làm cái gì. Hoặc là nói anh có thể làm cái gì. Vì thế anh cúi đầu. Chậm rãi hôn xuống. Cách chương.